vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 1094 Lưu Phùng trải qua. Vách núi hoang thú, chỉ phụ trách vẫn không nhúc nhích, sau đó vách núi bên trong thật giống như sống giống nhau. Một trận mấp máy, liền dường như toàn phong bế truyền tống thông đạo, đem hoang thú cấp truyền tống đi ra ngoài, Liễu Vân vốn dĩ chính là nghịch hướng. Càng đi càng lao lực, tốc độ càng chậm, cứ như vậy, đi rồi 30 phút, Liễu Vân mới xuyên thấu vách núi, tiến vào tới rồi vách núi, Liễu Vân mới vừa xuyên thấu vách núi kia một khắc. Vận khí dùng hết, vừa vặn cùng một tái xếp hàng tiến vào. Mang cánh đối thượng, trong nháy mắt kia, Liễu Vân phản ứng cực nhanh, trực tiếp đi xuống rơi xuống, liền tiến vào mang cánh hoang thú tầm nhìn manh khu, hoang thú màu đỏ đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Nó vừa rồi thấy một con màu đỏ không biết tên chủng loại. Từ trong thông đạo ra tới, quả hen giống nhau điểu đầu mọi nơi nhìn nhìn, lại không phát hiện cái gì, màu đỏ đôi mắt đựng đầy mờ mịt. Tại ý thức thúc dục chung một đầu tạp vào vách núi, ở vách núi đè ép chung. Tức khắc quên mất phía trước như ảo giác trải qua, lúc này. Liễu Vân đã Lưu Phùng rời đi, sau đó tránh ở yên tĩnh góc hoãn khẩu khí, ai nha. May mắn ta trốn đến mau, bằng không đã bị phát hiện. Liễu Vân vỗ vỗ bộ ngực, lòng còn sợ hãi, ai biết nhiều như vậy hoang thú. Bị phát hiện sau có thể hay không tập thể đuổi giết nàng. Phía sau màn trốn đến như vậy bí ẩn, nếu là phát hiện có kẻ xâm lấn, chỉ sợ sẽ không chết không ngừng. A Khải, vừa mới thật là mạo hiểm a, làm ta sợ một cú sốc, vẫn là ký chủ bình tĩnh. Thế nhưng còn có thể kịp thời tránh né, sau đó trốn đi, cư nhiên không phát sinh bất luận cái gì nhiễu loạn, ai có thể nghĩ đến. Ngay từ đầu tạm thời không có địa phương, vừa ra tới liền mặt đối mặt, nếu là ở vách núi gặp phải. Không chỉ có muốn đi phía trước, còn muốn Lưu Phùng, chỉ là ngẫm lại, A Khải cũng không dám động, tổng cảm thấy sẽ ra đại sự, Liễu Vân vẻ mặt tán đồng. Lại nói tiếp, này thú mắt đỏ, rốt cuộc có hay không ảnh hưởng thị lực, chúng nó nhìn đến thế giới là bình thường. Vẫn là một mảnh hồng. A Khải tỏ vẻ, này đề hắn cũng sẽ không. Kia bệnh đau mắt xem đồ vật, giống như cũng không có thế giới đều là hồng a. Liễu Vân gật đầu, ân, nói được có đạo lý. Vách núi không gian, tự nhiên là không có quang, đen như mực một mảnh, đương nhiên cũng là không có sương mù. Trước mắt một trận thanh minh, đêm tối hoàn cảnh cũng không thể ngăn trở tu sĩ tầm nhìn, Liễu Vân nỗ lực đem chính mình xúc tiến. Vách đá lõm, chủ yếu phía trước hoang thú quá nhiều, trừ bỏ không có trùng điệp dựng lên. Mau tễ đến kín không kẽ hở, căn bản không có gì khe hở. Cái này làm cho Liễu Vân nghĩ tới bài trừ nơi dừng chân bóng ma, cửu đỉnh giới lớn như vậy. Nếu là tính thượng xương trắng khu vực, cũng không biết có bao nhiêu đại, thế nhưng nếu không đoạn thể nghiệm bị tễ đến biến hình tình huống, cũng may. Qua này một đợt, trước mặt hoang thú ngừng lại, có thể là sơn cốc bên kia bão hòa. Yêu cầu hoãn một chút, Liễu Vân nhân cơ hội tiếp tục Lưu Phùng. Dừng lại hoang thú liền cùng điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích, này đại đại phương tiện Liễu Vân hành động, không biết lưu bao lâu Phùng. Đi trước rất xa, Liễu Vân đều đi ra quán tính, đánh ngáp tiếp tục đi phía trước, mới nghe thấy A Khải đột nhiên nói, ký chủ, hoang thú đột nhiên không như vậy mật, Liễu Vân, nga, một tiếng. Tả hữu nhìn nhìn, gật đầu tán đồng, thì tính sao? Ngươi không phát hiện, này địa bàn biến đại biến khoan sao? Hơn nữa, chúng ta giống như vẫn luôn ở đi xuống. Cảm giác này, như thế nào như vậy quen thuộc? A Khải vội vàng nói, có phải hay không rất giống lúc trước Cửu Châu nội điện? nên sẽ không ngầm cũng có khổng lồ thế giới dưới lòng đất đi. Liễu Vân cảm giác chính mình rốt cuộc có thể hảo hảo đi đường. Cũng không phải không có khả năng. Bằng không, như vậy khổng lồ số lượng hoang thú đều từ đâu tới đây? Không phát sinh thú triều thời điểm, lại ở địa phương nào? A Khải, thật đúng là, một chút tân ý đều không có. Liễu Vân, muốn cái gì tân ý? Thực dụng không phải được rồi. Dưới nền đất không có tu sĩ. Nhiều như vậy hoang thú chỉ cần quản hào, liền sẽ không dẫn phát bốn phía giết chóc, không ngừng sinh sản, tăng lên, hiện tại là có thể dùng để an bài thú triều, cẩn thận tưởng tượng. Có phải hay không thực chi kỳ? A Khải, thần mẹ nó chi kỳ, hóa ra trên mặt đất sinh sôi nảy nở còn chưa đủ thú triều lộng sao? Nếu là như thế này, thú triều ước nguyện ban đầu thật sự liền đáng giá thương thảo, kia khẳng định không phải vì tiêu diệt nơi dừng chân, tiêu diệt nhân loại. Liễu Vân cười khẽ, này không phải đã sớm khẳng định sao? Nếu thật sự chỉ là vì tiêu diệt nhân loại, liền sẽ không căn cứ nhân loại phòng ngự tới tăng lên thú triều uy lực, thực rõ ràng. Đây là vì tăng lên nhân loại thực lực, chính là phương pháp có điểm cấp tiến. Hơn nữa nhân loại không có biện pháp cự tuyệt, thế cho nên mỗi lần thú triều đều phải mai táng không? Ít người, có lẽ phía sau màn thủ đoạn cảm thấy đây cũng là xuất sắc lược thái. Nhưng nhân loại số lượng cũng khởi không tới, đại kiếp nạn qua đi nhiều năm như vậy. 108 nơi dừng chân trước nay không xuất hiện quá sinh tồn chen chúc vấn đề, nhưng nhân loại số lượng khởi không tới. Tu sĩ số lượng cũng không thể đi lên, cũng chỉ có thể cố thủ ở hiện có nơi dừng chân chung. Căn bản vô pháp khai cương khoách thổ, nhân loại địa bàn sẽ không thay đổi đại. Cũng liền không thể nào nói đem hoang thú hoàn toàn diệt. Giải quyết sương mù vấn đề, A Khải vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Hoang thú diệt sạch, chỉ sợ không được đi. Kia không phải tương đương yêu tộc toàn diệt tuyệt sao? Còn không có ma tộc, cửu đỉnh giới chỉ có nhân loại nói, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Hơn nữa, thật sự rất khó tin tưởng, loại này biện pháp, thế nhưng là muốn tăng lên nhân loại, Liễu Vân tiếp tục đi phía trước đi. Phát hiện là liên tục hạ sườn núi, nơi địa phương cũng không phải quy tắc thông đạo, mà là càng ngày càng khoan. Càng lúc càng lớn, không ít hoang thú đều từ nơi xa đi tới, hối nhập phía trước hoang thú đàn. Trung, Liễu Vân ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện không trung khe hở lớn, liền cầm lá phong tàu bay ra tới thay đi bộ, không có biện pháp. Trắng trẻo mềm mại đám mây tại đây thế giới ngầm, thoạt nhìn đặc biệt dị thường đặc biệt kỳ quái, tuy rằng có ẩn thân trận pháp. Nhưng không đại biểu không thú xem đến xuyên, hơn nữa. Đám mây rốt cuộc là mây trắng tức nhưỡng bản thể. Một ít thổ thuộc tính hoang thú vẫn là có thể mẫn cảm cảm ứng được. Dễ dàng đương thành bảo bối nuốt, nếu không coi như thành địch nhân đánh, loại này thời điểm. Ẩn thân cũng vô dụng, ngẫm lại vẫn là tàu bay an toàn điểm, huống chi. Càng đi hạ, không gian càng lớn. Bốn phương thông suốt, nàng cũng không có đã định phương hướng, chỉ có thể tùy ý tuyển cái phương hướng đi phía trước nhìn xem. Liễu Vân mất đi mục tiêu cùng manh mối, này đó hoang thú tới địa phương, khả năng chính là chúng nó hàng ngày nơi cư trú, này đối tìm kiếm phía sau màn khống chế ý thức không hề trợ giúp. Ai nha, đi chỗ nào a? Liễu Vân bĩu môi reo lên. Làm tàu bay phi đến không tính cao, ngẫu nhiên gặp được hình thể đặc biệt cao hoang thú, hoặc là đường vòng, hoặc là phập phập phồng phồng đi cuộn sóng tuyến, nhiều như vậy hoang thú. Nếu cấm tùy ý giết chóc nói, dưới nền đất liền nên có tu luyện tài nguyên mới đúng. A Khải, ngươi phát hiện sao? A Khải hưng phấn, ân, thấy được, có rừng rậm, có nước sông. Cũng có thảm thực vật cùng mặt khác tài nguyên, trừ bỏ không có quang. nhưng thật ra cùng bên ngoài thế giới không sai biệt lắm, hơn nữa rất nhiều tu luyện tài nguyên đều là bên ngoài khan hiếm, nơi này không có sương mù, nếu là nhân loại tu sĩ có thể tới nơi này tới rèn luyện, thu hoạch tài nguyên, tuyệt đối có thể nuôi sống càng nhiều tu sĩ, rất nhiều tài nguyên đều sẽ không như vậy khẩn trương. Hết chương.